Long Ngạo Chiến Thần, chương 69, không nên trêu chọc ta. gocchuyenaudio.com. Thế, trên người Long Ngạo và Long Minh đồng thời tản ra thế cường đại. Va chạm lẫn nhau, cảm nhận được thế của đối phương. Hai mắt Long Doanh có chút khác thường. Khóe miệng câu dẫn ra một nụ cười lạnh. Bởi vì trong lòng lão có 10 phần tự tin Long Minh có thể giết chết Long Ngạo. Cảnh giới nhất tuyến thiên và cảnh giới diễn hóa thực lực khác nhau rất lớn. Căn bản không phải cùng một cấp bậc. Long Ngạo, hôm nay ta sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Vừa dứt lời, Long Minh xuất thế tiếp tục bao vây. Lao ra như một mũi tên. Long Ngạo không dám có chút chủ quan. Huyết ẩm cuồng đao bỗng nhiên xuất hiện trong tay hắn. Liên tục bổ ra hoàng tuyền cửu liên kích và băng phong phệ tâm. Công kích hai bên, phong kín tất cả, kiếm xà thổ vụ, Long Minh nghiêng người tránh né, dùng kiếm trong tay đâm ra một góc xảo diệu, đao kiếm chạm vào nhau, khí tức cường đại đi loạn, Long Ngạo bị một kiếm chấn động dữ dội, liền lùi lại mấy bước, cảnh giới diễn hóa, trong nội tâm Long Ngạo biết rõ, mình vốn cũng có thế, nếu có thể mượn 108 khiếu huyệt diễn hóa một lần thì tình huống sẽ hoàn toàn nghịch chuyển. Nghiêm túc mà nói, hắn không có cách nào thắng được đối phương. Nếu muốn thắng, nói cho cùng vẫn là cố chấp. Huyết ẩm cuồng đao biến mất. Trong giây lát hai tay Long Ngạo bắt đầu kết ấn. Hai tay hắn dùng tốc độ nhanh nhất ngưng kết thành các loại ấn pháp. Trong một tháng qua không ngừng tu luyện hủy diệt ấn quyết. Giờ đã đến lúc dùng. Long Phúc chỉ truyền thụ cho mình 4 ấn trước của hủy diệt ấn quyết. Chấn hồn ấn. Phần Minh Ấn, Táng Thiên Ấn, Mạt Nhật Ấn, trong một tháng này, trải qua thiên tân vạn khổ, tu luyện, Long Ngạo đã có ít thành tựu với chấn hồn Ấn. Đây là loại vũ khí gì? Cảm nhận được trong tay đối phương phát tán ra khí tức cường đại. Sắc mặt Long Minh đột biến, có vẻ như không thể tưởng tượng nổi. Cho tới lúc này, trong nội tâm Long Minh đều cho rằng cảnh giới lên sai cách thì không có bất kỳ cách nào bù đắp. Cho dù là võ giả dựa vào vũ khí đối địch, đều không thể đền bù cảnh giới lên sai cách. Chấn hồn ấn, ba chữ vừa mới nói ra. Hai tay Long Ngạo ngưng kết ra chấn hồn ấn. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Khí tức xâm nhập ngay vào trong cơ thể Long Minh. Không có khả năng, Long Minh căn bản không dám tiếp tục công kích. Bởi vì hắn phát hiện linh hồn trong cơ thể bị một luồng khí tức kinh khủng trấn áp. Hắn buộc phải toàn lực chống cự lại luồng hơi thở này xâm nhập. Chấn hồn ấn, đệ nhất ấn thức của hủy diệt ấn quyết. Mặc dù biết chấn hồn ấn rất cường đại, nhưng trước kia chưa chính thức đối địch, Long Ngạo cũng không biết chấn hồn ấn cường đại đến cỡ nào. Nhìn thấy Long Minh toàn lực ngăn cản chấn hồn ấn, trong nội tâm Long Ngạo vui vẻ. Sao có thể đơn giản bỏ lỡ cơ hội ngàn năm khó gặp này được? Huyết ẩm cuồng đao trong tay hắn lập tức bổ ra thức thứ nhất hoàng tuyền cửu liên kích và thức thứ hai băng phong phệ tâm. 9 luồng đao mang tầng tầng điệp điệp, cộng thêm khí tức xâm lấn. 3 thứ cùng lúc công kích, tỷ lệ Long Minh có thể sống sót dường như là không. Đủ rồi, Long Doanh nổi giận gầm lên một tiếng. Một tay lão nhẹ nhàng vung lên, một luồng lực đạo kinh khủng giống như sóng biển cuồn cuộn tuôn ra. Long Ngạo vốn đã hạ sát tâm, nay lại bị luồng lực đạo kinh khủng này thiếu chút nữa đánh chết. Trong nội tâm rung động, Long Ngạo đương nhiên biết rõ thực lực Long Doanh còn trên cả Long Minh. Chẳng lẽ là cảnh giới dung hợp hoặc là cảnh giới quy nhất? Long Ngạo, ngươi đi đi, nhớ kỹ, chuyện Long Minh đạt được sự tán thành của trứng rồng hy vọng ngươi chớ nói ra ngoài. Nếu không cho dù Long gia ta diệt vong cũng sẽ kéo theo gia tộc của ngươi đó. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Gia chủ, khoát khoát tay, Long Doanh đương nhiên không muốn để cho người này chạy. Nhưng nghĩ đến hoàng thất sau lưng thiếu niên, lão chỉ có thể thở dài một tiếng thật sâu. Long gia ngũ giai căn bản không phải địch thủ của hoàng thất. Vì một người mà trêu chọc hoàng thất, hình như có chút không đáng. Không cần biết mục đích của các ngươi là gì, ta chỉ muốn nói cho các ngươi một câu. Không nên trêu chọc ta, không nên trêu chọc gia tộc ta, nếu không mặc kệ chuyện gì xảy ra, ta đều có thể báo thù. Hơn nữa ta sẽ đòi bồi hoàn gấp đôi, Nói xong, Long Ngạo quay người rời đi. Gia chủ, vì sao phải để cho tên này rời đi? Bị khí tức khủng bố trong cơ thể áp chế. Trong nội tâm Long Minh quả thực khiếp sợ tới cực điểm. Cho tới giờ khắc này hắn vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận. Dùng thực lực của mình lại có thể thua một vị võ giả nhất phiến thiên. Kỳ thật trong nội tâm Long Minh còn kiêng nể rất nhiều. Đối phương hiện tại đã có thể đánh bại mình. Vậy sau này thì sao? Đợi đến lúc Long Ngạo tu vi cũng đột phá cảnh giới diễn hóa. Mình còn có nơi sống yên ổn sao? Long Ngạo đã trở thành một thành viên của hậu quốc đường trong hoàng thất. Một khi chúng ta giết hắn hoàng thất chắc chắn sẽ không bỏ qua. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho người này sống sót. Long Minh hình như cũng hiểu rõ ý tứ trong lời nói của gia chủ. Gật gật đầu, nói ra, gia chủ, ta muốn bế quan tu luyện một năm. Hừ, ta cho người chuẩn bị cho ngươi một nơi tốt. Trong một năm không có người tới quấy rầy ngươi. Nhớ kỹ, ngươi là hy vọng ngày sau của gia tộc. Mặc kệ gia tộc xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không thể có chuyện được. Long Doanh không phải người ngu, đương nhiên biết rõ tầm quan trọng hiện tại của Long Minh. Được sự tán thành của trứng rồng, hơn nữa còn là một con hỏa long, một khi phát triển sẽ trở thành long võ giả cường đại. Chuyện này đối với Long gia mà nói, không thể nghi ngờ gì nữa là cơ hội ngàn năm khó gặp. Rời khỏi Long gia ngũ giai, Long Ngạo còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị Âu Dương Phi tìm thấy. Âu Dương Phi rất vội vàng đi đến, hắn đi thẳng vào vấn đề nói ra, Long huynh đệ, một tháng nay rốt cuộc ngươi đi đâu, ta rất vất vả tìm ngươi đó, Âu Dương đại ca, huynh có việc gì à, hừ, chuyện này phiền toái lắm, trước đó ngươi đã đáp ứng phụ hoàng gia nhập hậu quốc đường trở thành một thành viên hậu quốc sư. Theo như chức trách của ngươi thì một tháng trước nên vào hậu quốc đường điểm danh, nhưng ngươi lại biến mất. Hiện tại hậu quốc đường rất không hài lòng với ngươi, hình như muốn tìm ngươi để làm phiền đó. Đối với việc này, Long Ngạo cũng không cảm thấy có chút ngạc nhiên nào. Dù sao hậu quốc đường của Hoàng Thất Tinh Vân cao thủ nhiều như mây. Thực lực thấp nhất cũng là cảnh giới diễn hóa. Thử hỏi mình chỉ là võ giả nhất phiến thiên, làm sao có thể làm cho người trong hậu quốc đường vừa mắt được. Âu Dương đại ca, việc này ta biết rõ. Lần này huynh tìm ta có phải là muốn kêu ta đến hậu quốc đường điểm danh hay không? Đúng vậy, đi nhanh đi, nhún nhún vai, Long Ngạo cũng không để việc này trong lòng. Võ giả nhất phiến thiên thì sao chứ? Đi theo Âu Dương Phi, Long Ngạo vẫn nghĩ về chuyện ở Long Cốc, chỉ trong chốc lát hai người đã đi đến phía bên trái của Hoàng Thất. Cả phía Bắc đều là địa bàn của hậu quốc đường, trong tình huống bình thường. Căn bản không ai dám bước vào, trừ phi là hoàng đế đế quốc, kể cả Âu Dương Phi cũng không được tự tiện bước vào. Âu Dương đại ca, huynh thực sự không đi vào sao? Long huynh đệ, ta cũng rất muốn vào, nhưng hậu quốc đường có văn bản quy định rõ ràng, trừ khi là phụ hoàng, nếu không kể cả cao thấp trong vương quốc Tinh Vân, bất kỳ kẻ nào cũng không được phép tự tiện bước vào hậu quốc đường. Kẻ nhẹ thì bị phế, kẻ nặng thì trực tiếp giết bất kể là tội gì. Long Ngạo bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra địa vị của hậu quốc đường trong hoàng thất vẫn rất là cao. Kể cả thái tử hoàng thất cũng không dám tự tiện tiến vào. Xà thổ vụ, rắn chui xuống đất, ý chỉ tư thế tránh chiêu. Thiên tân vạn khổ, ý nói rất nhiều cực khổ. Cách chương.